Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, kỹ năng ban thưởng. Khai thiên tích địa, sửng sốt nửa ngày, Hoa Hạ khu một món lớn người chơi bình thường mới đột nhiên kịp phản ứng. Ngoạn tào, lại không nhanh, cái này mẹ nó đầu người đều muốn bị người lấy đi à. Trong nháy mắt. Mới vừa rồi còn hơi có vẻ xu hướng suy tàn Hoa Hạ trận doanh người chơi. Từng cái cấp tốc giết quay đầu. Các loại kỹ năng đơn giản liền là không cần tiền giống như ném. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Thiên cũng cực kỳ im lặng. Bởi vì Hoa Hạ người chơi số lớn số lượng gia nhập. Dẫn đến Si Vưu xuất lĩnh quỷ hồn đại quân thu hoạch tốc độ hạ xuống không ít. Nhưng dù sao cũng là cùng trận doanh người chơi, cũng không thể làm quái đánh là không. Cũng không lâu lắm, sở hữu Hoa Hạ trận doanh người chơi, hệ thống giao diện đồng thời nhảy ra nhắc nhở. Cái gì? Vượt qua 2/3 châu Âu trận doanh người chơi chủ động từ bỏ trận doanh chiến dịch. Mặc định của hệ thống lần này trận doanh chiến dịch là Hoa Hạ khu lấy được thắng lợi. Không ít Hoa Hạ khu người chơi nhào nhào cảm thấy kinh ngạc, còn có thể dạng này. Kiếp trước bên trong, Tiêu Thiên mặc dù trải qua 3 lần lớn trận doanh chiến dịch, nhưng là bởi vì thất bại hậu quả rất nghiêm trọng, tất cả mọi người hội liều chết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lần này, châu Âu khu người chơi thế mà sẽ như vậy sớm liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Lựa chọn từ bỏ. Cùng nhận thua không 573 gì. Một khi một phương nào thiên tuyển giả tập thể bỏ phiếu quyết định từ bỏ. Như vậy hệ thống trực tiếp liền sẽ phán đoán một phương khác lấy được trận doanh chiến dịch thắng. Lợi mà thất bại một phương. Không chỉ là gia nhập chiến dịch người chơi. Mà là toàn bộ đại khu người chơi cùng hàng lâm người thuộc tính trực tiếp suy yếu 10%. Hàng hiếm có rơi xuống khái tỷ lệ đồng thời trên diện rộng hạ xuống. Loại này trừng phạt, thậm chí trực tiếp sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại khu sở hữu người chơi đứng lực. Giờ khắc này, Nia sắc mặt cũng rất khó coi. Làm là châu Âu trận doanh người chơi. Hắn đồng dạng thấy được hệ thống giao diện nhắc nhở. Sở hữu thuộc tính suy yếu 10%. Mấy tháng cố gắng hóa thành hư không? Với lại, còn muốn mặt trước khi khu vực khác uy hiếp. Nghĩ đến đây, tinh linh thiếu nữ đơn giản tức giận đến mài răng. Keng, hệ thống nhắc nhở lần nữa trong đầu vang lên. Trận doanh chiến dịch kết thúc, tức sắp mở ra truyền tống. Lựa chọn truyền tống, liền có thể trực tiếp rời đi hệ thống lâm thời tạo ra chiến trường. Trở lại trò chơi chủ tuyến bên trong, đều là bởi vì cái kia tên ghê tởm. Tinh linh thiếu nữ bích sắc trong con mắt, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, nhưng là, đồng thời cũng toát ra vẻ mặt phức tạp. CCCF, nếu như không phải bởi vì là tên ghê tởm này đánh chết cổ thần. Linh hồn của mình đã sớm bị thôn phệ, nghe nói bị cổ thần thôn phệ linh hồn, sẽ vĩnh viễn bị vây ở cổ thần trong ý thức, trở thành nó vật sở hữu. Vừa nghĩ tới dạng này kết quả, Nia đơn giản không rét mà run. Đúng lúc này, truyền tống mở ra nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện. Tinh linh thiếu nữ thần sắc trở nên có chút phức tạp. Suy ngư thao một lát, bỗng nhiên thối lui ra khỏi tự động truyền tống, mà là triệu hồi ra một cái cao cấp truyền tống quyển trục. Trực tiếp định vị Hoa Hạ khu. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng tại tra xét hệ thống giao diện, hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm, toàn bộ thêm điểm về sau, màu vàng kim nhàn nhạt hào quang lóe lên, trực tiếp đem thiên đế nghề nghiệp tăng lên tới tinh khải cảnh. Loại này thăng cấp tốc độ, ngay cả Tiêu Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, không đơn thuần là thăng cấp, mà là dòng giã tăng lên một cảnh giới a. Trận doanh chiến dịch liền là như thế cuồng bá khốc khoe túm, đánh giết 3 đại thiên sứ dài, đánh giết thiên sứ quân đoàn, sau đó là đánh giết thượng cổ chi thần, cùng Si Vưu quân đoàn đánh chết không biết đếm số lượng người chơi bình thường. tích lũy kinh khủng điểm kinh nghiệm mức. Quả nhiên, trận doanh chiến dịch mới là phát tài thời cơ tốt à. Chỉ tiếc hệ thống đối với quốc chiến cũng là có hạn chế. Mỗi một lần trận doanh chiến dịch sau khi kết thúc, muốn cách một đoạn thời gian rất dài mới hội lần nữa mở ra khiêu chiến xin. Nếu không phải vậy, soát lên điểm kinh nghiệm đến lão tử chính mình cũng sợ. Cảnh giới tăng lên đến tinh khải cảnh về sau, thay đổi lớn nhất liền là thức hải dung lượng lớn đại phát triển. Trước đó tại tiêu thiên cảm giác bên trong, thức hải giống như mênh mông trong tinh không lơ lửng một đoàn hỗn độn vòng xoáy. Lúc này, bởi vì cảnh giới tăng lên, cái này đoàn vòng xoáy thể tích trở nên to lớn hơn. Tại tiêu thiên mở bên trong không gian ý thức xoay chậm chậm. Trong nước xoáy, thậm chí lại có điểm điểm tinh mang hiện ra. Cụ thể hình dung, ngược lại giống như một đoàn tinh vân nhất. Theo cảnh giới tăng lên, xem ra thức hải bản thân cũng sẽ sinh ra biến hóa. Chỉ bất quá, không biết loại biến hóa này trung cực là cái gì. Lúc nào mới có thể lớn mạnh đến có thể cùng trong truyền thuyết thánh nhân ganh đua cao giới tình. Trạng, Côn Luân kiếm chủng đã từng cùng thánh nhân đối mặt tình cảnh khắc thật sâu khắc ở tiêu thiên trong đầu. Cho dù là lấy là đã lật tay thành mây trở tay thành mưa. Tại triền miên thời cổ đại ba đại thánh người chi nhất đạo đức thiên quân trước mặt, cảm giác cũng bất quá một con hơi lớn mạnh một chút sâu kiến mà thôi. Tiện tay ban thưởng tiếp theo bộ đạo kinh, liền lệnh tự mình mở ra bản nguyên chi lực. Đây chính là thánh nhân thực lực. Thảo, suy nghĩ một chút đã cảm thấy để cho người ta rất là khó chịu a. Giờ này khắc này, thức hải bành trướng đã kết thúc, dần dần ổn định lại, lấm ta lấm tấm quang mang lấp lóe trong đó, lộ ra rất là thần bí, cho nên, cảnh giới này mới sẽ bị mệnh danh là tinh khải cảnh. Lần đầu mở thức hải, thu được linh năng cảm giác năng lực, loại này cảm giác thậm chí có thể xuyên thấu trùng điệp không gian. Toàn phương vị cảm giác được khả năng tới gần uy hiếp. Mà lần này thức hải bành trướng về sau, tựa hồ lại tăng thêm một loại cảm giác, liền là kia một tia hồng mông chi lực, thực chất trôi nổi quanh quẩn, tựa hồ tại vô ý thức bảo vệ mình. Xem ra, theo cảnh giới tăng lên, thức hải không ngừng biến hóa, còn có thể thu hoạch được càng nhiều năng lực. Giờ này khắc này, giao diện bên trên cũng sản sinh biến hóa, tăng lên đến tinh khải cảnh giới về sau. Thức hải có thể dung nạp, có thể định lượng bản nguyên chi lực là 500 điểm, trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Cùng lúc đó, tại đánh chết 3 tên cao vị thiên sứ cùng thượng cổ chi thần về sau, hấp thu bản nguyên chi lực, khiến cho thời khắc này thức hải đại đại tràn đầy. Sau đó, liền là trận doanh chiến dịch ban thưởng. Giờ này khắc này, cái khác không ít hoa hạ khu người chơi đều đã xem xét phần thưởng của mình. Kỹ năng, vũ khí, truyền thuyết cấp nghề nghiệp, cùng các loại tăng lên thuộc tính vật phẩm, căn cứ trong chiến dịch làm ra cống hiến, hệ thống sẽ tự động phân phối cung cấp cho ban thưởng. Mà chính mình làm là trận doanh trong chiến dịch lớn nhất cống hiến người, không biết hội thu hoạch được như thế nào ban thưởng. Trận doanh chiến dịch không giống với cái khác boss chiến. Đánh giết rất nhiều boss đều có cố định rơi xuống. Chỉ có trận doanh chiến dịch hoàn toàn là ngẫu nhiên cấp cho. Hút miệng khí ổn ổn tâm thần. Ấn mở ban thưởng một cột. Ban thưởng kỹ năng. Khai thiên tích địa. Kỹ năng thuộc tính là vậy độ hy hữu. Mà kỹ năng đẳng cấp cấp SSS. Đó là cái quỷ gì? Có thể cùng khai thiên tích địa liên hệ tới, cũng chỉ có thượng cổ chi thần bàn cổ. Bàn cổ khai thiên tích địa, lúc này mới sáng tạo ra hồng hoang thế giới. Nhưng là, coi như mình lấy lực lượng một người khống chế toàn bộ trận doanh chiến dịch, cũng chắc sẽ không ban thưởng loại kỹ năng này. Xem trước một chút kỹ có thể nói rõ lại nói. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.